Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 383, Chân Lý Chi Thư, Biên Định Thuật Luận, trang sách nghe nói như thế. Salvatore con mắt co rụt lại, hắn đột nhiên ý thức được, vị này gọi là Chiron, một nửa mã nhân, đến cùng là cái gì cấp bậc đại lão? Thậm chí có thể nói, bi kịch tác giả đạo sư, danh xưng. Thực sự không phải là hắn nhất quang huy danh tự, mà Chiron vẫn còn tiếp tục tự thuật lấy. Ta liền kế hoạch, đem chức nghiệp cần có năng lực, cố định đến một cái đại nghi thức. Ta đem các loại chức nghiệp đặc tính tiến hành thống kê, đem từng chức nghiệp đặc tính tiến hành phân chia, cũng tại chức nghiệp cùng chức nghiệp giữa làm ra rõ ràng hữu hiệu tấn chức con đường. Đem bất đồng kỹ năng thuộc sở hữu tại bất đồng chức nghiệp. Bảo đảm tất cả thăng hoa giả trên lý luận cũng có thể đến nhuộm màu chi vị, mà không đến mức bởi vì đi lầm đường mà hao hết tiềm lực. Nói đến đây, Chiron cười cười, đương nhiên, chính ta là làm không đến loại sự tình này. Ta thỉnh giáo thần bí nữ sĩ, kế hoạch này lấy được đối phương duy trì. Tại thần bí nữ sĩ dưới sự trợ giúp, ta thành công đem chức nghiệp hệ thống sắp xếp đến một cái đại nghi thức. Để cho thăng hoa giả tuân theo loại này càng có trật tự quy tắc, mà không phải là dựa theo bản năng tại trong bóng tối tìm tòi. Để cho những cái kia bí mật không truyền ra ngoài, thăng hoa chi kỹ bị từng cái thế lực sở phong bế, cũng theo sự diệt vong của bọn hắn mà ở trong lịch sử tiêu thất. Thần bí nữ sĩ từng nói, này đã có thể xem như thuộc về ta. Sáng tạo công tác, ta cũng lấy được tên là Biên Định Thuật Luận, Chân Lý Chi Thư. Ngoặc kép chấm chấm, lại như thế, Salvatore trừng lớn hai mắt. Hắn đương nhiên biết này có nghĩa là cái gì. Đừng nói là hiện đại. Từ kỷ đệ tam bắt đầu, liền đã có chức nghiệp khái niệm. Ý vị này là, tất cả hiện đại siêu phàm giả hệ thống, đều là đi ở bị vị này, Chiron, phát minh ra trên đường. Thậm chí có thể nói, từ kỷ đệ tam bắt đầu xuất hiện đại lượng ngụy thần. Cũng chính bởi vì chức nghiệp đích xác định, đi lệch ra đường, khả năng bị bài trừ. Mà rất nhiều năng lực cũng bị dự trữ tại chức nghiệp bản thân, chỉ cần lấy được tân chức nghiệp, đều có thể đạt được những nghề nghiệp này bên trong, bị niêm phong bảo tồn tri thức. Đương nhiên, là ngoại trừ vu sư hệ thống bên ngoài, Chiron mà biện thành chế bộ này chức nghiệp giả hệ thống. Là không thi pháp giả hệ thống, bởi vì vu sư hệ thống xây dựng so với chức nghiệp hệ thống muốn sớm hơn một ít. Vu sư tháp đại khái xuất đản sinh tại đệ nhất kỷ, mà ở thống nhất chiến tranh lúc trước, có thể nói là khắp nơi thi pháp giả. Tất cả mọi người kiềm giữ bừa bãi lộn xộn pháp thuật. Khi đó thi pháp giả nhóm, ngược lại là không bằng cái khác thăng hoa giả càng có hệ thống. Thẳng đến thống nhất sau khi chiến tranh kết thúc, vu sư mới bị xác định vì bát đại học phái. Cũng chính là, Chiron có thể nói là vượt qua nửa số siêu phàm giả đạo sư. Những cho là mình đó không có lão sư siêu phàm giả nhóm, kỳ thật cũng sớm đã đi ở Chiron vì bọn họ khai sáng trên đường. Ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng là, vì cái gì ngài không có thăng hoa thành thần đâu này? Salvatore khách khí mà cung kính dò hỏi. Hắn không có hỏi lên hạ một nửa, chính là ngài làm sao lại thừa một nửa. Tuy Salvatore tình thương không cao lắm, nhưng hắn cũng biết vấn đề này hỏi khả năng không phải là rất lễ phép. Không chỉ tại đệ nhị kỷ thời điểm đã hoàn thành sáng tạo công tác, thậm chí lấy được chân lý chi thư, đây đã là kiềm giữ cao thượng giả thân chân lý giai. Cự ly thần minh chỉ kém nửa bước. Loại tình huống này, hắn rốt cuộc là như thế nào thăng hoa thất bại? Salvatore là thực rất ngạc nhiên chuyện này. Cho nên cho dù hắn biết hỏi như vậy không thỏa đáng, nhưng hắn như cũ vẫn là cứng rắn hỏi ra. Từ điểm đó mà nói, ảnh từ cũng hẳn là rất ngạc nhiên. Bằng không thì nàng đã sớm đè lại Salvatore, không cho hắn tiếp tục hỏi tiếp. Rất đơn giản. Chiron ấm giọng nói, bởi vì ta đem thăng hoa thành thần cơ hội tặng cho học sinh của ta, ngoại trừ Sophocle ra, Berly Crisio đồng dạng đã từng là ta yêu thích đệ tử. Hắn thần danh là Thạch Phụ, hắn và Sophocle đều là thiên diện huyễn tháp xuất thân vu sư. Thậm chí còn biết nhau. Trừ đó ra, ngự người, diên vĩ hầu, đôi bài hát người cùng che chở chủ cũng đều là đệ tử của ta. Bọn họ cũng không phải vu sư, nhưng bọn họ đã từng hướng ta hỏi qua bất đồng kỹ thuật. Này, Salvatore nhất thời không nói gì. Những tên này hắn đều nghe qua. Thạch phụ là cung điện cùng điêu khắc chi thần. Ngự người là kỵ sĩ cùng tuấn mã chi thần. Diên vĩ hầu là kiếm cùng quyết đấu chi thần. Đôi bài hát người là người ngâm thơ rong chi thần. Che chở chủ là vơ vét tài sản cùng thủ tín chi thần. Đều là kỷ đệ tam cùng kỷ đệ tứ đản sinh tuổi trẻ thần. Nhưng hắn đích xác không biết. Những cái này thần minh đều là Chiron đệ tử. Hoặc là ít nhất đã từng từ Chiron chỗ đó học được qua đồ vật. Không đúng. Salvatore rất nhanh phản ứng lại. Phải nói. Thần minh có lão sư mới là bình thường, chung quy không phải là tất cả thần minh đều giống như giấy. Cơ đồng dạng, sinh ra liền thành thần. Chỉ là cái khác thần minh lão sư, cũng không bằng Chiron có thể sống mà thôi. Ngài nói, thăng hoa thành thần cơ hội, biên định thuật luận hiệu quả. Là có thể đem chân lý của nó tàn chương. Hóa vì cái khác chân lý chi thư tàn chương điều kiện tiên quyết là một quyển khác chân lý chi thư. Đã tập hợp đủ ít nhất hai trang. Chiron ấm giọng nói. Ta tuy cũng là hoàng kim giai. Nhưng ta kỳ thật cũng không muốn thành thần. Hoặc là nói. Ta chân chính nguyện vọng cũng sớm đã vô pháp hoàn thành. Cho nên ta cũng không có trở thành thần dục vọng. Nhưng những có đó phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi cũng không đồng dạng. Bọn họ thật sự muốn thành thần. Nếu như đối diện xác thực cần. Mà đối với ta đầy đủ tôn kính, ta sử dụng cầm chân lý của ta chi thư hủy đi cho bọn họ. Cho nên ta mới có thể nói, bọn họ đều là ta sở yêu đệ tử. Mà cho tới bây giờ, biên định thuật luận đã liền một chương chân lý tàn chương đều không còn. Nó biến thành tiêu vong chân lý chi thư. Vậy chút từng tiếp nhận qua ta tặng cho bọn nhỏ, cũng sẽ tôn kính xưng hô ta là Bạch Giáo Sư. Bởi vì ta lúc ấy luôn là người mặc một thân bạch y. Nắm cầm một bả bạch cung. Đây cũng chính là, vì cái gì Hôi Giáo Sư hội kêu cái tên này nguyên nhân. Hôi, cái chữ này, nếu như dùng mã nhân ngôn ngữ đi đọc, cũng có thể lý giải là âm ảnh, hay là ảnh tử. Hắn là tại phản hướng chấp hành ngày xưa, Bạch Giáo Sư, làm những chuyện như vậy. Bởi vậy tới đạt được lực lượng. Vậy ngài hiện tại, là ngoài ý muốn mà thôi. Bạch Giáo Sư Chiron giải thích nói. Cũng không phải là đệ tử của ta nhóm đối với ta đã hạ thủ. Sophocle tính cách đích xác không phải là rất tốt. Nhưng hắn sẽ không động thủ với ta. Đây là ta từng ở thượng một kỳ tùy tiện sử dụng qua cái nào đó vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Cũng bị phản phệ thực sự không phải là bị từ bên trong chặn ngang chặt đứt. Mà là ta bị phong ấn đến họa. Mà tiểu Henry cầm ta cứu được xuất ra. Tuy hắn cứu được một nửa. Nhưng ta như cũ muốn hồi báo hắn. Tiểu Henry. Đại khái chính là Henry bát thế. Salvatore rất nhanh đoán được ai vậy. Trách không được Khải tiên sinh hội giấu kín tên thật của hắn. Cũng trách không phải hắn nói. Hắn cùng với Henry bát thế từng ở lúc tuổi còn trẻ gặp nhau. Henry bát thế đối với hắn có ân. Lời này đích thực là không tệ. Thật sự là hắn cùng tuổi trẻ Henry bát thế gặp qua tại vương thất tàng bảo khố bên trong. Cũng đích xác có ân chỉ cầm Chiron cứu được xuất ra. Cứ việc Chiron lực lượng vẫn bị phong ấn một nửa. Nhưng chỉ dựa vào còn dư lại một nửa. Cũng đủ để chế tạo chính mình giả thân Khải tiên sinh. Ở trên địa tùy ý hành động. Ngoặc kép chấm chấm. Ta có biện pháp gì? Có thể đem ngài cứu ra sao? Salvatore bản năng dò hỏi, cũng không phải là vì chỗ tốt gì, chỉ là đơn thuần, không nhìn nổi nhân vật giống như vĩ đại bị khốn ở họa. Mà Chiron có chút kinh ngạc nhìn về phía Salvatore, hắn cũng dễ dàng đọc đã hiểu Salvatore ý nghĩ. Mã nhân ánh mắt trở nên nhu hòa hạ xuống, không cần như thế, Salvatore các hạ, ta như vậy đã thành thói quen. Người xem. Ta cũng đích xác có thể ở bên ngoài tự do hành động. Không, Ta chỉ là muốn hiểu rõ một chút mà thôi. Salvatore tỉnh táo nói. Nếu như nó hội muốn mạng của ta, hoặc là có tổn hại chung kỳ lợi ích, ta đương nhiên cũng sẽ không đồng ý. Ta sẽ dùng ta trí tuệ đi phán đoán. Nhưng nếu như là tiện tay mà thôi, ta cũng không có không đi làm như vậy lý do. Ngoặc kép chấm chấm, ngược lại sẽ không đối với ngươi có tổn thương gì. Chỉ là rất khó mà thôi. Chiron bất đắc dĩ nói. Không chỉ là cần vĩ đại cấp nguyền rủa vật xương mù kính, lực lượng. Mà còn cần bạch nữ đến sử dụng xương mù kính. Ngươi có thể loại suy nghĩ này. Ta đã rất cao hứng. Nhưng không cần như thế. Ít nhất không cần đi chủ động tìm kiếm chúng. Mau trở lại đi tìm các bằng hữu của ngươi a. Nếu như cần lực lượng của ta, sẽ tới nơi này tìm ta được rồi, Chiron ôn hòa nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, Salvatore khẽ gật đầu một cái. Nhưng hắn còn là âm thầm đem hai cái này danh tự một mực ghi tạc trong nội tâm. Chiron nói, nếu như có thể giúp vượt được vội vàng liền cứ việc tìm đến hắn. Mà Salvatore cũng là nghĩ như vậy. Nếu như hắn có thể giúp đỡ vượt được vội vàng, Salvatore đương nhiên cũng sẽ chỉ mình khả năng trợ giúp vị này khả kính trưởng lão. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.